Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về sự hoán cải. Thánh Augustino, giám mục tiến sĩ hội thánh, là người nổi tiếng trong giáo hội, không những về tác phẩm thần học uyên bác của Ngài sau khi trở về cùng Chúa, nhưng còn bởi chính cuộc hoán cải của thánh nhân nữa. Sau khi sống cuộc đời theo đam mê, miệt mài theo đuổi dục vọng, danh vọng và chạy theo lạc giáo, Augustino vẫn cảm thấy tâm hồn bất an, khao khát một đời sống cao thượng, thanh sạch và chân thật hơn. Tháng 8 năm 386, khi Augustino được 33 tuổi, và đang làm giáo sư môn hùng biện ở Milano, Ngài nghe có tiếng như một trẻ em thúc giục. Hãy cầm lấy mà đọc. Thánh nhân cầm cuốn kinh thánh lên và mở ra đúng đoạn như thánh Phaolô tông đồ nhắn nhủ các tín hữu thành Roma. Chúng ta hãy ăn ở cho đúng đắn như người đang sống giữa ban ngày. Không trẻ chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo xác thịt và thỏa mãn các dục vọng. Thánh Augustino kể lại trong cuốn Tự Thú. Không muốn đọc thêm nữa và cũng không cần, vì những lời cuối cùng của câu nói này lóe lên trong tâm hồn con như một tia sáng, phá tan những bóng đêm của tình trạng nghi ngờ của con. Từ cuộc hoán cải ấy, Augustino đã tìm được niềm bình an trong tâm hồn và tuân theo đạo lý của Chúa Kitô, sống thực hành các nhân đức và trở thành vị đại thánh của giáo hội. Kính thưa quý vị thính giả, cuộc hoán cải của Thánh Augustino đã trở thành mẫu gương và lời mời gọi cho bao nhiêu người qua dòng lịch sử. Sự hoán cải ấy diễn ra cũng nhờ sự trợ lực do lời cầu nguyện kiên trì của mẹ hiền là Thánh Monica. Tiếp tục loạt bài về sự hoán cải, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về vấn đề này. Mở đầu cho thời kỳ Tân Ước là lời kêu gọi hoán cải của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân loan báo nước Thiên Chúa gần đến và ánh lệnh của Thiên Chúa gần kề. Thánh Gioan kêu gọi dân chúng rằng, các ngươi hãy ăn năn hối cải vì nước trời đã gần kề. Matthew đoạn 3 câu 2. Tất cả mọi người đều phải ăn năn hối cải, dù họ là những người tội lỗi công khai như những người thu thuế, dân ngoại hay là các thành phần dân Chúa tự coi mình là người công chính. Thánh Gioan Tẩy Giả còn nhấn mạnh rằng, việc hoán cải phải có tính cách toàn diện và phải được biểu lộ bằng cuộc sống mới, nhất là trong tình yêu thương đối với anh em đồng loại. Ngài cảnh giác dân chúng. Hỡi nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các ngươi cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các ngươi hãy xin những hoa trái xứng với lòng thống hối, và đừng nghĩ rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các ngươi biết, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh trái tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Luca đoạn 3, câu 7 tới câu 9. Khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời truyền giáo, Ngài cũng rao giảng sự thống hối hoán cải. Anh em hãy thống hối vì nước trời đã đến gần. Tuy nhiên, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu về việc hối cải mang một sắc thái khác với những lời giảng của Gioan Tẩy Giả. Chúa Giêsu không nhấn mạnh lý do cần phải thống hối vì ánh lệnh của Chúa đã gần kề, nhưng Ngài nhấn mạnh cần phải hoán cải vì nước Thiên Chúa đã hiện diện và đang hiện diện nơi chính bản thân Ngài. Vì thế, yêu sách cần phải hoán cải do Chúa Giêsu đề ra bao gồm những nhân tố sau đây. Trước hết, Ngài nhấn mạnh sáng kiến của Thiên Chúa trong việc hối cải của con người. Chính Thiên Chúa đã làm cho sự hoán cải của con người trở thành điều có thể thực hiện được, và Chúa thúc đẩy con người hoán cải qua những lời giảng dạy, qua các việc làm và qua chính sự hiện diện của Ngài nơi trần gian. Chính Chúa đã mời gọi con người hoán cải, và vì thế sự hoán cải của con người cũng có một ý nghĩa là lời đáp lại sự mời gọi của Chúa trong tâm tình biết ơn. Đặc tính thứ hai trong việc hoán cải mà Chúa Giêsu rao giảng là sự hoán cải này cũng có ý nghĩa là sự trở về nhà cha và làm hòa cùng cha mình, như Chúa Giêsu đã dạy trong dụ ngôn người con trai hoang đàn trở về nhà cha mình. Trong việc hoán cải như thế, con người quyết định đón nhận tin mừng, bước theo Chúa Kitô và cởi mở tiếp nhận hồng ân cứu độ của Chúa. Vì thế, người nào không ăn năn hoán cải là tự đặt mình vào vị thế chống lại Chúa Kitô, tự gieo án phạt cho mình, như Chúa Giêsu đã nói với dân Do Thái trong Tin Mừng đoạn 13. Sau khi có mấy người đến kể chuyện những người Galilea bị quan tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Các ông tưởng mấy người Galilea đó tội lỗi hơn hết mọi người Galilea khác, bởi lẽ họ chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Ngoài ra, trong lời giảng của Chúa Giêsu về sự hoán cải, chúng ta có thể phân biệt được sự hoán cải đầu tiên và có tính cách quyết định, đó là sự ăn năn trở lại và tin vào tin mừng. Nhưng từ sự hoán cải đầu tiên này còn nảy sinh một sự hoán cải liên tục trên suốt cuộc hành trình trở về nhà cha. Trong kinh lạy cha, chúng ta hằng cầu xin Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Lời cầu xin đó chứng tỏ sự hoán cải liên tục, từ bỏ con đường tội lỗi để luôn luôn sống trong ơn nghĩa Chúa. Trước khi dã từ trần thế để trở về cùng Chúa Cha, Chúa Kitô đã truyền cho các môn đệ, nhân danh Ngài rao giảng sự thống hối và tha thứ tội lỗi cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Theo đúng lời dạy của Chúa, Thánh Phêrô cũng đã khuyên nhủ những người Do Thái. Vậy anh chị em hãy ăn năn hối cải và trở về cùng Thiên Chúa để Ngài xóa bỏ mọi tội lỗi anh em. Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ dân ngoại tương tự như vậy và nói rằng, bây giờ Thiên Chúa truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối. Đây chính là sự hoán cải đầu tiên và có tính cách quyết định. Điều này có nghĩa là đối với dân Do Thái, họ phải từ bỏ thái độ coi luật Mô-xê là tuyệt đối và tiếp nhận giáo huấn và tin mừng của Chúa Kitô. Còn đối với dân ngoại, họ phải từ bỏ thần tượng để trở về cùng Thiên Chúa chân thật. Thánh Phaolô cùng với Thánh Barnaba nói với dân thành Listre rằng, chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, là hãy từ bỏ những cái hão huyền này đi mà trở về cùng Thiên Chúa hàng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Tông đồ Công Phụ đoạn 14 câu 15. Sự hoán cải không phải chỉ là một cử chỉ làm một lần là xong, nhưng là một thái độ, một tình trạng thường xuyên, vì Kitô hữu có nhiệm vụ sống như một người đã ăn năn hối cải. Các Kitô hữu đầu tiên đã đặt vấn đề này là, nếu sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, một tín hữu lại xa lìa Chúa Kitô, thì họ có được hoán cải một lần nữa hay không? Có những nhóm tín hữu trả lời là không, vì đối với họ, những người đã nếm hưởng hồng ân trên trời, được Chúa Thánh Linh đổ tràn trong tâm hồn, được lời Chúa hướng dẫn sau đó, họ sa ngã rồi lại có thể tái hưởng các hồng ân Chúa nhờ sự hoán cải và tông hối. Đó là điều không thể được. Tuy nhiên, sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ có khuyên bảo các tín hữu hãy ra khỏi tình trạng nguội lạnh. Điều này có nghĩa là các tín hữu vẫn có thể trở về cùng Thiên Chúa qua sự hối cải ăn năn và nối lại liên lạc thân tình với Ngài. Trong thực tế, xã hội vẫn chấp nhận sự hối cải sau khi tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, và đó cũng là mục đích của bí tích giải tội. Sang đến giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ trong các thư của Ngài về sự hoán cải, Thánh Nhân dạy rằng, sự hoán cải được bao hàm trong đức tin, nhờ đức tin này, con người từ bỏ con người cũ của tội lỗi và các tính nết xấu, để mặc lấy con người mới của Chúa Kitô. Thánh Nhân còn khẳng định rằng, khi chịu bí tích rửa tội, người tín hữu chết đi cho con người cũ để cùng sống lại với Chúa Kitô. Vì thế Thánh Phaolô khuyên các tín hữu luôn sống như bí tích rửa tội đòi hỏi. Bí tích rửa tội làm cho đời sống Kitô trở thành một cuộc hoán cải liên tục. Trong thư gửi các tín hữu thành Colosse, quả thực anh em đã chết và sự sống mới của anh em đã được ẩn tàng nơi Thiên Chúa làm một với Đức Kitô. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em. Trên đây là một số ý niệm về giáo huấn của Tân Ước về sự hoán cải. Nói tóm tắt, toàn thể giáo huấn của Kinh Thánh Tân Cựu Ước về việc hoán cải, ta có thể ghi nhận rằng sự hoán cải là một đề tài chính trong Kinh Thánh. Sự hoán cải đây không phải chỉ là một sự kiện luân lý, nhưng là một thái độ tôn giáo căn bản của con người. Chính nhờ sự hoán cải này mà con người xa lìa Chúa được trở lại cùng Ngài. Sự hoán cải được biểu lộ trước hết nơi nội tâm con người hoán cải, và sau đó bao trùm toàn thể con người họ. Sáng kiến kêu mời con người hoán cải do chính Thiên Chúa thực hiện, Ngài ban cho con người khả năng trở về cùng Ngài. Một điểm khác nữa là Kinh Thánh không phải chỉ nói đến sự hoán cải đầu tiên và căn bản qua bí tích rửa tội, nhưng còn nói đến những sự hoán cải liên tục trong cuộc sống của Kitô hữu. Tín hữu càng phải thi hành sự hoán cải thứ hai này khi họ phạm tội nặng, xa lìa Thiên Chúa. Sau cùng là sự hoán cải không phải chỉ là một sự kiện hoàn toàn có tính cách cá nhân của mỗi người, nhưng còn có liên hệ tới cộng đoàn dân Chúa và cộng đoàn giáo hội mà họ là thành phần. Cộng đoàn giáo hội chính là cộng đồng những người đã được hoán cải trở về cùng Thiên Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.